thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 101 cướp cô dâu ba. Nghe được Nam Khuyết trêu chọc sau, Lý Giác tự nhiên không dám khinh thường. Hắn trong lòng vẫn là rất có 13 cân nhắc. Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại, có thể không phải mình có thể chọc nổi. A, vị lão nhân kia bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình trạng. Hắn tới cho là lần này nhưng mà Lý Giác mang theo tự mình hậu bối tới gặp một chút mắt thấy mà thôi. Không nghĩ tới hai người kia lại không phải là Lý Giác được hậu bối. Hơn nữa xem ra Lý Giác còn đối với một vị khác người tuổi trẻ vô cùng tôn kính. Nhất thời để cho lão nhân căn không biết rõ tình trạng tại hắn trong ấn tượng Lý Giác nhưng là dị năng giả trong tổ chức cường đại nhất mấy cái dị năng giả coi như là liên. Bang chân chính cao tầng thấy lão gia tử này cũng phải tôn kính đối đãi. Mà bây giờ vị này cường đại lão gia tử lại hướng về phía một vị trẻ tuổi cung kính như thế. Chuyện này nhất thời để cho vị lão nhân kia căn không thấy rõ trạng thái. Được, Nam Khuyết, không việc gì cũng không cần đi trêu chọc lão Lý. Lâm Mấu có chút bất đắc dĩ nhìn Nam Khuyết. Hắn tới nơi này tới liền thì không muốn dụ cho người chú thích. Không nghĩ tới lần này lại bị cái này ngốc học trò làm để cho ta một vị nhìn chính là một cái gia tộc khổng lồ chính giữa người cho biết. Trời mới biết sau này người này sẽ mang đến cho mình liền đại phiền toái. Hơn nữa coi như đã thật tuổi tác tới so đo chính mình tuổi tác thật đúng là Lý Giác hậu bối. Ồ, nhìn thấy tự mình sư phụ cũng tự mình lên tiếng. Nam Khuyết tự nhiên không dám nói nữa nhiều chút cái gì vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Nhìn thấy ngươi cảm thấy cung cung kính kính gọi Lâm Mấu vi tiên sinh. Làm một gia tộc khổng lồ trưởng khống giả. Vị lão nhân này sức quan sát tự nhiên cũng sẽ không thấp. Chờ rõ ràng ở nơi này nhìn là vị này đàn ông trẻ tuổi địa vị cao hơn. Thậm chí ở ba người này chính giữa vị kia kêu người đàn ông trẻ tuổi này là sư phụ Nam Khuyết cũng phải có khả năng so với Lý Giác vị này dị năng cường đại người địa vị cao. Như thế xem ra vị này tuổi trẻ có chút người đáng sợ thân phận cũng có chút tôn quý vô cùng. Chẳng lẽ người này nhưng thật ra là dị năng giả chính giữa những lão bất tử kia yêu quái lão nhân tại thầm nghĩ trong lòng. Địa vị đạt tới hắn như vậy trình độ tự nhiên cũng biết dị năng giả trong tổ chức. Có một ít nhìn tuổi trẻ. Nhưng là tuổi tác cũng không so với cổ lão tồn tại. Trong mắt hắn nhìn Lâm Mấu không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại tồn tại. Bằng không cũng không cách nào giải thích Lý Giác được vị này ở dị năng giả chính giữa cũng là vô cùng cường đại người sẽ cung kính như thế gọi một người trẻ tuổi vi tiên sinh. Cho nên đối với hắn một mực kinh khủng như vậy tồn tại có thể dạy được. Đó chính là nhất định phải giao hảo. Nếu như có thể không giao hảo, vậy cũng tuyệt đối không thể xích mích. Lâm Mấu. Lâm Mấu tùy ý nói. Lại thân phận của mình. Đã bị Nam Khuyết cái này ngốc học trò cho lộ ra ngoài. Lâm Mấu cũng không cần thiết lại che giấu. Bởi vì ở những gia tộc này hào phú chính giữa che giấu cũng là không cần thiết chính mình ở trên thế giới này lưu lại vết tích vẫn có thật nhiều. Dù sao ban đầu là tìm tới Nam Khuyết. Chính mình nhưng là trải qua mấy cái tinh cầu. Nếu như những nhà giàu có này thật đang muốn tìm lời nói. Cũng là có thể tìm ra được. Hơn nữa chính mình ở trên thế giới này lưu lại thân phận phần lớn đều là thật sự thân phận. Để tránh bị bọn họ tra được vậy còn không như chính mình nói đúng sự thật tốt hơn. Lâm tiên sinh. Ở nhà chủ nhà họ Lục. Nếu như sau này Lâm tiên sinh có chỗ nào cần dùng đến Lục gia chúng ta. Lục gia chúng ta tuyệt đối tuyệt không nói hai lời. Lão nhân cười gương mặt đem một tấm danh thiếp đưa cho Chung Một. Nếu như có thể làm quen như vậy một vị dị năng cường đại người đối với mình gia tộc mà nói cũng là chỗ tốt vô số. Dù sao, một cái có dị năng cường đại người che chở gia tộc ở liên bang chính giữa cũng có thể nắm giữ càng nói nhiều ngữ quyền. U, V, K, Q, Q, M. Tùy ý nhận lấy lão nhân đưa tới thẻ, Lâm Mấu thu vào miệng túi mình. Mặc dù những thứ này tại thế tục chính giữa nhà bình thường tộc đối với mình mà nói cũng không có chỗ nào xài. Nhưng là nói không chừng sau này thật là có chuyện cần phải làm phiền những gia tộc này đây. Tỉ như cái đó Lục Tuyền sự tình. Chính mình luôn không khả năng ngày ngày nhìn chằm chằm nàng đi. Để cho liên Bang chính giữa khổng lồ như vậy gia tộc thay mình đi nhìn chằm chằm Lục Tuyền cũng không mất là một cách lựa chọn tốt. Thấy Lâm Mẫu nhận lấy chính mình đưa lên danh thiếp. Trên mặt lão nhân cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn lần này chính mình vẫn là cùng một vị dị năng cường đại người đi chung đường. Nếu vị này dị năng cường đại người nhận lấy chính mình danh thiếp A. Nói không chừng sau này dị năng cường đại người liền thật có phiền toái gì phải làm phiền gia tộc của chính mình. Một nhưng gia tộc của chính mình đối với vị này dị năng cường đại người có tình, như vậy hết thảy liền dễ nói. Dù sao trên cái thế giới này khó khăn nhất trả lại liền là nhân tình. Đúng, đợi lát nữa chúng ta mấy người phải ở chỗ này làm một đại sự, hy vọng ngươi không nên tới mù dính vào. Liền khi ông già đang chuẩn bị cáo từ thời điểm Lý Giác đột nhiên hướng về phía lão nhân nói. Làm một đại sự. Ở chỗ này có chút kỳ quái nhìn Lý Giác. Không có minh bạch Lý Giác nói những lời này rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là Lưu Lượng ở địa phương nào đắc tội Lý Giác hoặc là vị này cường đại Lâm Mẫu tiên sinh đánh giá Lâm Mẫu ba người lão nhân tại trong lòng không xác định nói. Bất quá lại Lý Giác tự mình tự nhủ ra chuyện này. Như vậy mình cũng không cần thiết đi tham hợp chuyện này. Dù sao cũng là đạo hữu bất tử bần đạo. Lưu ra chuyện hắn cùng mình liền có quan hệ gì đây một cách không tốt. Còn có thể sẽ đắc tội Lý Giác, còn có cái này sâu không lường được Lâm tiên sinh cường đại như vậy gì năng giả. Nói không chừng còn có thể đối với mình gia tộc đi tới tai họa ngập đầu. Cho nên vị lão nhân này rất rõ ràng bất kể phía sau xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không xuất thủ. Minh bạch, Lý lão gia tử, bất kể chờ chút xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không xuất thủ. Lão nhân rất rõ. Lại Lý Giác đã tự mình đối với hắn mở miệng. Như vậy thì là muốn từ trong miệng hắn nghe được một cái thái độ. Cho nên hắn lập tức hướng về phía Lý Giác cùng Lâm Mẫu hai người bảo đảm đến. U, V, G, W, W, M. Thấy lão nhân đã bảo đảm bất kể lấy sau đó phát sinh cái dạng gì sự tình. Tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lý Giác cũng không khỏi hướng về phía lão nhân cười cười. Dù sao, nếu như có thể thiếu một phân áp lực cũng là rất tốt. Mặc dù Lâm Mẫu cùng Nam Thiếu thầy trò hai người không thèm để ý. Nhưng là mình vẫn là phải để ý liên. Bang thái độ nha, hắn còn không có lẫn nhau Lâm Mẫu mạnh như vậy đến có thể không nhìn liên. Bang hết thầy. Cho nên đến lúc đó nếu như có một vị khác cường đại gia tộc ủng hộ, như vậy chính mình áp lực cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như không có ủng hộ kia cũng không có chuyện gì, ít nhất cái này gia tộc khổng lồ sẽ không hoành xiên một cước. Vậy, Lý lão gia tử, Lâm tiên sinh, ta đây liền cáo từ trước, đính hôn nghi thức lập tức phải bắt đầu. Nhìn thấy Lâm Mẫu ba người hay là có chuyện gì phải nói, vị này Lục gia tộc rất thức thời rời đi chỗ này. Làm một gia tộc khổng lồ nắm trong tay điểm này cũng là nhất định phải có. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 102 cướp cô dâu 4.000 ba người kia thân phận thật đúng là không đơn giản. A lão gia tử, nhà ngươi lại cùng ba người kia nói chuyện với nhau lâu như vậy. Hơn nữa xem ra lão gia tử nhà ngươi vẫn là lấy vãn bối thân phận tự cho mình là. Chẳng lẽ thật là mỗi một đại nhân vật hoặc giả nói là mỗi một đại nhân vật đại biểu. Các ngươi nói bọn họ có phải hay không là liên. Bang chính giữa cao. Quan khác kéo. Ngươi nói nếu như vị lão nhân kia là liên. Bang chính giữa cao quan. Ta vẫn có chút tin tưởng. Nhưng là liên. Bang bên trong nào có trẻ tuổi như vậy cao quan. Hơn nữa liên. Bang cao quan cách nào không phải là thường xuyên lộ diện. Chúng ta ai lại không nhận biết ai vậy, như vậy nhìn liền ba người chỉ có thể là liên. Bang những cao quan kia đại biểu. Thật có thể. Dù sao liên. Bang những cao quan kia vẫn là phải chú ý ảnh hưởng. Không thể tùy tiện xuất hiện ở chúng ta những nhà giàu có này chính giữa ước hẹn chính giữa. Vừa ra quý tộc hào phú chính giữa đệ tử. Nhìn thấy Lục gia lão gia tử Tử Lâm Mẫu ba người nơi đó nói chuyện với nhau hồi lâu sau. Mới một vãn bối thân phận tự cho mình là công chính rời đi. Không khỏi phỏng đoán. Nhưng là cũng không đúng a. Nếu như ba năm này nhưng mà liên bang chính giữa những cao quan kia đại biểu, Lục lão gia tử lại làm sao có thể sẽ lấy vãn bối thân phận cung kính rời đi. Hay là có người chú ý tới cuối cùng Lục gia lão gia tử là lấy vãn bối lễ hướng về phía Lý Giác cùng Lâm Mấu hai người lại đến. Nghe được cái này một giọng nói sau, mọi người cũng đột nhiên bình an đi xuống. Bọn họ cũng nhìn thấy lục gia lão gia tử cuối cùng đồng dạng là lấy vãn bối lễ ngươi rời đi. Nếu quả thật là liên bang chính giữa những cao quan kia đại biểu lời nói cũng không có tư cách có thể làm cho lục gia khổng lồ như vậy gia tộc một vị trưởng khống giả lấy vãn bối tự cho mình là. Ta nghĩ tới đột nhiên một giọng nói đang lúc mọi người chính giữa nhớ tới. Ta đi, ngươi nghĩ lên cái gì đem chúng ta dọa cho giật mình. Tới An An vòng chính giữa đột nhiên nghĩ tới một giọng nói. Không khỏi đem các vị dưỡng tôn sử ưu hào môn tử để cho dọa cho giật mình. Mọi người không khỏi hướng về phía đạo thanh âm kia chủ nhân căm tức nhìn. Lục cảnh, ngươi nghĩ lên cái gì đem chúng ta dọa cho giật mình. Nhìn thấy đạo thanh âm này chủ nhân đúng lúc là lục gia đại thiếu gia mọi người không nghi ngờ nói. Mới vừa rồi vị kia lục gia lão gia tử chính là chỗ này vị lục cảnh gia gia. Chẳng lẽ là lục cảnh nhìn ra thân phận ba người cầm đầu lão gia tử kia là dị năng giả trong tổ chức một vị nhân vật mạnh mẽ. Mấy năm trước, lão gia tử này còn tới qua nhà ta một chuyến. Hình như là gia gia ta dùng số tiền lớn bắt hắn cho mời đi theo đến giúp đỡ nhà ta xử lý một chuyện. Mới vừa rồi ta chỉ là mơ mơ hồ hồ thấy rõ lão gia tử này bóng lưng, cũng không có thấy rõ ràng chính diện, cho nên mới không thể chắc chắn. Nhưng là mới vừa rồi, lão gia tử kia không khỏi xoay đầu lại thời điểm, ta nhất thời thấy rõ lão gia tử này mặt mũi, có thể làm cho gia gia ta lấy vãn bối tự cho mình là, cũng chỉ có lão gia tử kia có thể làm được. Lục cảnh mặt đầy vẻ hưng phấn hướng về phía mọi người nói. Dị năng giả trong tổ chức một vị nhân vật mạnh mẽ. Lại nói lục cảnh ngươi sẽ không nhìn lầm chứ lão gia tử kia thấy thế nào cũng chỉ là một vị phổ thông lão gia tử a. Thế nào cũng không giống là dị năng giả chính giữa một vị nhân vật mạnh mẽ. Nhìn bình thường Lý Giác. Làm người vẫn còn có chút không thể tin được lục cẩn nói chuyện. Như vậy một vị phổ thông lão gia tử tại sao có thể là dị năng giả trong tổ chức một vị nhân vật mạnh mẽ. Cắt ta làm sao biết nhận sai ta nhớ tính tốt rất. Hơn nữa coi như ta nhận sai ra ra ta hắn sẽ nhận sai sao lục cảnh thấy mọi người có chút không tin hắn nói chuyện. Cũng không khỏi hướng về phía mọi người khinh thường nói. Hơn nữa các ngươi lúc nào thấy qua ra ra ta sẽ vãn bối tự cho mình là. Nghe được lục cảnh lời nói sau. Mọi người không khỏi yên lặng xuống. Tới xác thực ở bình thường bọn họ những gia tộc này những thứ kia chân chính trưởng khống giả. Lại làm sao có thể đối với một vị ông già bình thường ra lấy vãn bối tự cho mình là đây có thể làm được như vậy một cái gia tộc khổng lồ nắm trong tay. Những lão gia tử đó trong lòng chính giữa đều là thập phân ngạo khí. Coi như là đối mặt với cùng giống như mình tồn tại. Cũng sẽ không dễ dàng nhà. Lại làm sao có thể sẽ đi đối với một vị làm không liên hệ nhau phổ thông lão gia tử đi làm vãn bối lễ. Cho nên như vậy cũng chỉ có lục cảnh trong miệng từng nói. Lão gia tử kia có lẽ thật sự là một người người trong tổ chức một vị vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Nhà ngươi thật đúng là may mắn a lại cùng dị năng giả trong tổ chức một vị dị năng cường đại người nhận biết. Hơn nữa nhìn lão gia tử nhà ngươi cách đó thái độ. Lão gia tử này phỏng chừng ở dị năng giả trong tổ chức địa vị cũng không thấp đi. Mọi người không bằng hâm mộ nhìn lục cảnh. Mặc dù đều là hảo người trong môn. Nhưng là bọn hắn gia cũng không có lục gia vận tốt như vậy. Lại biết được một cái cường đại như vậy dị năng giả. Mặc dù nhà bọn họ cũng giống vậy nhận biết như vậy một hai dị năng giả. Nhưng là ở trong mắt bọn hắn nhưng là nhỏ yếu vô cùng. Tuy nói là gia tộc chính giữa khách khanh. Nhưng là gia tộc của bọn họ những thứ kia chân chính cao tầng lại có mấy cái khả năng để ý đây nhưng mà ngoài mặt đối với bọn hắn khách khí một chút thôi. Nhưng là ở trong lòng quả thật vẫn còn có chút xem thường bọn họ. Dĩ nhiên. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không lộ ra lúc đó giống như lục gia lão gia tử liền muốn hướng về phía hắn cung kính đi vãn bối lễ. Liền không thể nghi ngờ biểu hiện lão gia tử này dị năng giả người chính giữa một vị vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Như vậy mới có thể làm cho một cái gia tộc khổng lồ tộc trưởng đi đại lễ như vậy. cho nên nói bọn họ mới có thể nói Lục gia là như thế may mắn. Ai? Lục Cảnh, mấy người chúng ta có phải hay không bằng hữu? Cũng phải giới thiệu cho chúng ta giới thiệu một vị kia lão gia tử đi. Đứng ở Lục Cảnh bên cạnh một người nháy nháy mắt hướng về phía Lục Cảnh nói. Nếu như đạt được một vị dị năng cường đại người hảo cảm, như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Dù sao bọn họ ở gia tộc chính giữa căn cơ cũng không phải thập phân ổn. Có thể cùng bọn họ cạnh tranh người hay là chuyện quá nhiều. Đừng nghĩ đi. Những dị năng giả kia chính giữa nhân vật mạnh mẽ. Từng cái tính cách đều là vô cùng quái dị. Trời mới biết lão gia tử này rốt cuộc là tính cách gì. Vạn nhất ta đem ngươi tiến cử cho hắn, hắn sinh ra ác ý làm sao bây giờ? Không có bất kỳ người nào Lục Quân không chút do dự cự tuyệt mình trước mặt cái này hồ bằng cẩu hữu. Đùa. Ngay cả mình cũng không có đạt được lão gia tử này đào chứ. Ngươi liền muốn cường ở phía trước ta đi đạt được lão gia này tử hảo cảm. Như vậy khả năng sao đấu không cần nhớ. Lưu gia đại thiếu hôn lễ lập tức phải bắt đầu. Nhìn cho thật kỹ đi. Những người này chính giữa cũng có người minh bạch muốn đạt được như vậy một cái gì năng cường đại người hảo cảm là hết sức khó khăn. Cho là cũng không có quấn quýt chặt lấy quấn Lục Cảnh. Hơn nữa bây giờ là ở Lưu gia địa bàn. Nhà bọn họ đại thiếu gia đính hôn nghi thức lập tức phải bắt đầu, người một nhà vẫn còn ở nơi này xảo lai xảo khứ cũng là đối với bọn họ gia không tôn kính. Giờ lành đã đến, tân nhân lên đài. Người điều khiển chương trình lời nói đột nhiên truyền quá lớn sảnh. Lưu Đông Nguyên cùng An Nặc đính hôn nghi thức lập tức phải bắt đầu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 103 cướp cô dâu 5 giờ lành đã đến. Tân nhân lên đài. Theo người điều khiển chương trình giọng nói hạ xuống. Hai vị mặt vui mừng hồng bào nam nữ trẻ tuổi đồng loạt đi tới đài trung. Bất đồng là vị nam tử kia trên mặt nhưng là một mảnh vui mừng nụ cười. Mà nữ tử gương mặt nhưng là không có bất kỳ biểu tình. Nhìn về phía nam tử ngay trong ánh mắt thậm chí còn có nhiều chút chán ghét. An Nặc không nghĩ tới Lưu gia lại sẽ như vậy không nhịn được. Tự mình tiến tới chỉ bất quá chính là 3 tháng liền muốn cùng mình quyết định hôn ước. Khuyết, thật xin lỗi, có thể ta đợi không được ngươi tới đón ta. Nhìn tại chỗ khách quý kia một đôi rối trá ánh mắt, An Nặc đánh trong đáy lòng cũng có chút không thoải mái. Làm thập phân ghét mình bị như vậy một đám rối trá người cho nhìn chằm chằm. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng không có thích qua bây giờ đứng ở bên cạnh mình người đàn ông này. Hắn thích từ đầu chí cuối cũng chỉ có một người. Người kia gọi là Nam Khuyết. Thật ra thì chàng này đính hôn nghi thức. Nếu như không phải là gia tộc chính giữa những thứ kia tộc lão không ngừng cho cha mẹ mình làm áp lực, kia mình tuyệt đối sẽ không tới. Hừ, muốn dùng ta một người để ổn định cùng Lưu gia qua lại lợi ích, các ngươi nghĩ tưởng cũng quá được rồi. An Nặc ngay trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Nếu không phải là bởi vì nghe cha mẹ mình lời nói, hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy trận này đính hôn nghi thức chính giữa. Bất quá làm cho mình xuất hiện ở tự nhiệt tràng đính hôn nghi thức chính giữa đã là giao phó cha mẹ mình cho mình nhiệm vụ. Nhưng là tràng này đính hôn nghi thức có thể hay không an toàn cử hành đi xuống vậy hay là muốn xem chính mình. Cho nên nói đây chỉ là một tràng đính hôn nghi thức mà thôi. Nhưng là An Nặc căn liền không muốn cùng đứng ở bên cạnh mình đàn ông kia sinh ra bất kỳ một chút hướng, nhất là trận này đính hôn nghi thức hay lại là nàng lấy kia một loại thủ đoạn hèn hạ tới cưỡng bách chính mình. Tay nàng duỗi tại kia tay áo bào rộng lớn chính giữa, không ngừng vuốt vuốt kia một chương tiểu tiểu đao phiến. Khuyết, thật xin lỗi. Thật ra thì ta luôn muốn chờ đến ngươi tới đón ta. Nhưng là bây giờ xem ra, không có cơ hội. Đem ta quên đi, ngươi sẽ tìm được tốt hơn. Nàng tại nội tâm chính giữa khổ sở nói. Mà ngay trong ánh mắt cũng giống vậy lộ ra một tia thần sắc không muốn. Nàng là thật không nghĩ tưởng cách Nam Khuyết đi. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như nàng không thôi loại này giá trị có biện pháp, vậy hắn liền thật muốn trở thành Lưu gia đại thiếu nai nai. Loại tình huống này là hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn chỉ muốn trở thành kia một người thây tử. Đó là Khuyết. chính ở trên vũ đài không ngừng đánh Lương Triết kia từng cái dối trá người thời điểm. An Nặc đột nhiên ở trong đám người phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia một giọng nói là mình quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa, là tuyệt đối không thể nào quên mất sạch. Khuyết, hắn làm sao sẽ tới nơi này? An Nặc có chút không dám tin nghĩ đến. Hắn đã thấy đứng ở trong đám người không ngừng nhìn hắn hướng về phía hắn cười Nam Khuyết. Nếu như hắn vẫn là không nghĩ ra bóng rổ, vì sao lại đi tới nơi này cách một trận đính hôn nghi thức chính giữa mới bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Coi như Nam Khuyết cố gắng nữa cũng không khả năng tiếp xúc được giống như Lưu gia khổng lồ như vậy gia tộc mức độ đi. Đứng ở dưới đài Nam Khuyết đồng dạng cũng là nhìn thấy An Nặc đã phát hiện chính mình. Không khỏi hướng về phía An Nặc cười một cái. Đồng thời trên mặt vẻ hưng phấn càng mãnh liệt. Chờ đến ta. Ta nói rồi ta sẽ đạp thất sắc cầu vồng tới đón ngươi. Hướng về phía An Nặc dùng khẩu ngữ nói. Bây giờ một bộ thân thế tự nhiên có thể thấy rõ ràng An Nhược Thân ở ốm tay áo chính giữa cái tay kia thượng nắm đao phiến. Hắn thật sợ An Nặc làm ra cái gì chuyện ngốc nghích. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 104 cướp cô dâu 6 u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Minh bạch Nam Khuyết muốn biểu đạt ý tứ An Nặc cũng không khỏi cười cười. Đồng thời ẩn thân chính giữa cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Mà đồng thời. Ở ốm tay áo chính giữa khối kia đao phiến cũng đã bị hắn thu hồi nàng không nghĩ tới Nam Khuyết lại thật qua bất quá chỉ cần hắn tới vậy mình liền có thể yên tâm. Nam Khuyết cho tới bây giờ cũng chưa có làm cho mình thất vọng qua. Hướng về phía Nam Khuyết lộ ra một tia để cho nhóm người sau. Sau đó chậm rãi nhìn chằm chằm Nam Khuyết. Muốn xem Nam Khuyết tiếp đó sẽ làm gì hừ. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi lại còn thực có can đảm qua đứng ở An Nặc bên người Lưu Đông Nguyên tự nhiên cũng là nhìn thấy Nam Khuyết bóng người. Hơn nữa vừa nhìn thấy lập tức phải thành vì chính mình vì hôn thê. An Nặc lại mặt đầy hạnh phúc vẻ nhìn chằm chằm Nam Khuyết nhìn. Không khỏi để cho hắn càng tức giận. Phải biết ngươi là ở có thể lập tức phải trở thành ta vì hôn thê. Lập tức phải người nhà họ Lưu. Như vậy nhìn chằm chằm một ngoại nhân nhìn. Kia coi ta là thành cái gì mà Nam Khuyết đến đã để cho Lưu Đông Nguyên trong đầu tràn đầy lửa giận. Hận không được bây giờ ngay lập tức sẽ đem cái đó sử dụng thấp hèn thủ đoạn mê muội An Nặc tiểu tử cho xé nát bét. Bất quá hắn cũng biết bây giờ là lúc nào. Gia tộc chính giữa những người đó bây giờ còn nhìn mình chằm chằm đâu rồi. Tự nhiên không thể có thể làm cho mình xuất hiện cái gì không hợp quy củ xung động. Tiểu tử đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta sẽ nhượng cho ngươi suốt đời khó quên. Lưu Đông Nguyên mặt đầy lửa giận nhìn. Chằm chằm Nam Khuyết, nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Nam Khuyết không biết đã chết bao nhiêu lần. Lưu Đông Nguyên bây giờ muốn nắm đến An Nặc tay tuyên thể hắn chủ quyền. Bất quá nhưng ở liền muốn đụng đến lúc đó lập tức bị An Nặc cho né tránh. Bây giờ An vui một lòng cũng nhào vào Nam Khuyết trên người, lại làm sao có thể để cho Lưu Đông Nguyên đụng phải tay mình. Tiểu tử, đợi một hồi ta sẽ thật tốt hành hạ ngươi, cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Còn có An Nặc ngươi tiện nhân này. Ngươi là chúng ta. Vĩnh viễn không trốn thoát. Đợi lát nữa ta sẽ nhượng cho ngươi ngoan ngoãn ở dưới người của ta thừa hoan. Thấy An Nặc không để lại dấu vết tránh qua tay mình, Lưu Đông Nguyên trên mặt lộ hổ không kẹp chặt càng tức giận. Hơn nữa hắn lửa giận lập tức phải xông phá hắn lý trí. Hắn bây giờ liền hận không được đem Nam Khuyết cho chém thành muôn mảnh. Lương thần lấy đến tân nhân bái đường. Người điều khiển chương trình thanh âm một lần nữa ở đại sảnh bên trong vang lên. Bây giờ lập tức liền muốn tiến hành đính hôn nghi thức bắt đầu được hạng thứ nhất. Bất quá ngay tại người điều khiển chương trình vừa dứt lời xuống thời điểm. Đột nhiên một đạo hưởng chỉ ở bình an trong hành lang đột ngột vang lên. Đại sảnh chính giữa ánh đèn trong nháy mắt đen xuống. Chuyện gì đèn làm sao biết hắc nhất thời trong đại sảnh người. Bất kể là tới tham gia đính hôn nghi thức khách quý. Hay lại là Lưu gia những người đó đều không khỏi kinh hãi. Phải biết hôm nay nhưng là Lưu gia đến hơi chút đính hôn nghi thức. Người nhà họ Lưu lại làm sao có thể xuất hiện như vậy, công bố như vậy, không phải là đánh tự mình mặt mũi sao? Hơn nữa người nhà họ Lưu một mực ở liên bang chính giữa, là lấy làm việc chuyện mà danh hiệu, tuyệt đối không thể nào đuổi rõ ràng như vậy sai lầm. Nếu như đây không phải là Lưu gia sai lầm, như vậy nói cách khác có người lẫn vào trong đại sảnh. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua có phải hay không là trong đại sảnh đèn chính mình xuất hiện tai nạn. Phải biết nơi này chính là kia nha, nơi này chính là Thiên Vũ Tinh, là cả liên bang toàn bộ thế gia hào phú vị trí mới có thể ở chỗ này mở ra một nhà bàng đại tiểu điếm, người lại làm sao có thể mắc phải rõ ràng như vậy sai lầm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 105 cướp cô dâu 7, bây giờ lập tức cho ta đi kiểm tra. Tới đang chủ trì hết thảy Lưu gia đại quản gia lập tức đối với lấy thủ hạ người giống giận ở đại thiếu gia đính hôn trong nghi thức xuất hiện như vậy ý tứ tai nạn. Kia đối với hắn mà nói là không có bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí còn có thể sẽ tao đến gia tộc chính giữa trừng phạt. Dù sao chuyện này đã có thể tính làm là mình làm việc bất lợi. Hơn nữa nếu như chuyện này thật là có chút người xấu làm lời nói, vậy hắn thật không dám tưởng tượng chuyện này hậu quả nghiêm trọng tính đây. Phải biết, có thể tới trong cái đại sảnh này người đều là liên bang chính giữa thế gia hào phú người. Nếu là những người này vừa ra chuyện, như vậy liên bang tuyệt đối sẽ động đất. Hơn nữa như vậy chính mình một nhà già trẻ tuyệt đối sẽ đi theo chôn theo. Cho nên chuyện này do không thể không khiến hắn cảnh giác. Dạ, trong bóng tối những thứ kia Lưu gia người hầu người nhất thời kém hắn trên mặt mình mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Nếu như một cách không xử lý tốt, như vậy mạng nhỏ mình liền sẽ lập tức bị táng tống. Ngươi có thể sờ hắc nhắc tới mạch điện trung quy áp bên cạnh. Kỳ quái, trung quy áp cũng không có bị người nói toạc xấu a. Thật chẳng lẽ là bóng đèn lão hóa nhìn thấy kia hoàn hảo vô khuyết trung quy áp. Người làm không khỏi nghi ngờ nói. Chuyện gì, tại sao có thể có như vậy kỳ quái ánh sáng lên, chẳng lẽ là Lưu gia trước đó bố trí xong? Chính đang lúc mọi người hỗn loạn hoài nghi có phải hay không có cái gì côn đồ chảy vào Lưu gia đại thiếu gia đính hôn nghi thức chính giữa thời điểm. Đột nhiên một đạo thất sắc quang mang xuất hiện trong đại sảnh. Như vậy ánh sáng nhất thời để ở tràng khách mời một lần nữa kinh hãi. Đồng thời tại nội tâm chính giữa cũng yên tâm sữa. Dù sao nếu như là côn đồ muốn đem bọn họ giết chết lời nói, cũng sẽ không lộ ra kiêu căng như vậy sự tình. Nghĩ đến đây chính là Lưu gia trước đó bố trí xong. Ai, Lưu gia làm việc vẫn là như vậy nói phách lối. Chính khi mọi người đang chuẩn bị yên tâm chuẩn bị nhìn kỹ một màn này là thời điểm, một ít tinh mắt người cũng nhìn thấy ở đó đạo thất sắc quang mang trên lại đứng một người. Cái dụng gì những thứ kia nhìn thấy người một lần nữa kinh hãi. Lúc nào trên ánh sáng còn có thể đứng người. Chẳng lẽ là thật muốn đối với bọn ta bất lợi, mọi người tâm một lần nữa nhấc lên theo như cái trận thế này đến xem. Sử dụng người như vậy nhất định là một dị năng giả. Chẳng lẽ trong chúng ta có ai đắc tội một cái dị năng giả không được. Chỉ hy vọng những thứ kia trình diện dị năng giả có thể giải quyết như vậy sự tình đi. Mặc dù trình diện phần lớn người đều là ngồi ở vị trí cao thế gia hào phú trưởng khống giả, nhưng không thể chối là bọn họ đại đa số cũng là một đám người bình thường, căn bản không hề đối phó gì năng giả biện pháp. Cho nên bọn họ chọn ở cũng chỉ có thể thỉnh cầu Lưu gia cầm tới mấy cái gì năng giả có đối phó những thủ đoạn này biện pháp. Ta nói rồi, ta sẽ đạp thất sắc cầu vồng đến tìm đón ngươi. Ở trong bóng tối, như vậy một đoạn văn rất là chói tai. Nghe được cái này đoạn lời nguyên sau, mọi người không khỏi hướng trên đài cao nhìn. Đạo kia thất sắc quang mang cuối lại là hướng về phía lần này đính hôn nghi thức vai nữ chính An Nặc An ra đến tiểu thư trên người. Theo như nguyên đứng ở thất sắc quang mang thượng người kia cũng đã đến An Nặc trước mặt. Mặt đầy thâm tình hướng về phía An Nặc nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Bây giờ An Nặc đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn tới cho là ban đầu Nam Khuyết nói ra lời như vậy, tới chính là một cách để cho nàng yên tâm cam kết. Không nghĩ tới Nam Khuyết lại thật chân đạp thất sắc cầu vồng kia gian chính mình. Khuyết, bình an lạc. Bây giờ căn không hố đáng khen đoạt một lần nữa cháy lên rốt cuộc là một cái dạng gì biểu tình. Trực tiếp ôm lấy đứng ở trước mặt mình Nam Khuyết. Ta cũng biết ngươi sẽ đến tìm ta. Ừ. Ta lúc đầu nói qua sẽ đạp thất sắc cầu vồng tới gặp ngươi, như vậy thì coi là đem hết toàn lực. Ta cũng nhất định sẽ làm được. Nam Khuyết sống vậy ôm lấy ngực mình Y Nhân. Mặc dù chỉ có chính là 3 tháng không có gặp mặt, nhưng là mình đối với nàng tưởng niệm đã tới đỉnh phong. Mà lần này hoàn toàn thấy nàng, hắn cũng không nhịn được nữa. 3 tháng tư niệm vẻ ở hai người trong ngực không ngừng trào hiện ra. Tiểu tử này. Lâm Mẫu mặt đầy không nói gì nhìn chằm chằm trên đài điên cuồng giải thức ăn cho chó hai người. Sớm biết sẽ không cho hắn ra như vậy tao bao úp. Đạo kia thất sắc cầu vồng như thế ánh sáng dĩ nhiên là Lâm Mẫu thi triển mà ra. Dù sao lấy bây giờ Nam Khuyết cảnh giới còn chưa đủ để lấy thi triển như vậy pháp thuật. Lần này lại cũng không có ai có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi. Hai người rốt cuộc lỏng ra lẫn nhau ôm thân thể. Nam Khuyết mặt đầy vẻ kiên định nhìn An Nặc. Hắn lúc tới sau khi cũng đã nói lần này hắn là phải đem An Nặc cho mang đi. Không có bất kỳ người nào có thể từ trong tay hắn một lần nữa đem nàng cướp đi. Nếu như có vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. U, V, G, W, W, M. Lúc này yêu dạ cũng giống như chú ý đến bây giờ còn là một cái dạng gì thời điểm. Trên mặt nàng không khỏi đỏ lên nhưng là hắn vẫn như cũ dùng như con muỗi phổ thông nhỏ giọng thanh âm đáp ứng Nam Khuyết. Dù là nơi này có nhiều hơn nữa những đại nhân vật kia. Nhưng là mình đáp ứng chính mình bạn trai chuyện này ngại của bọn hắn sao thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 106 cướp cô dâu 8 tiểu tử. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là cái dạng gì địa phương. Nơi này chính là Lưu gia. Há là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Lúc này, trong đại sảnh đèn đã sáng lên trong đại sảnh mọi người mặt đầy xem kịch vui nhìn trên đài đang ở thâm tình biểu hiện Nam Khuyết cùng An Nặc hai người. Tới đây là Lưu gia đại thiếu cùng An gia đại tiểu thư đính hôn nghi thức. Không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy một cha sự. Không biết chuyện này Lưu gia Hà An gia đến cùng sẽ như thế nào giải quyết. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử lại ngay trước Lưu gia đại thiếu gia mặt. Thâm tình biểu lộ đến An gia đại tiểu thư. Phải biết lần này nhưng là hai cái đại gia tộc thông gia. Hắn làm như vậy không chỉ là đánh mặt Lưu gia hơn nữa càng là đánh mặt An gia. Liên bang chính giữa trừ những thần kia bí dị năng giả ra. Sợ rằng vẫn chưa có người nào dám chính diện với hai cái này vô cùng gia tộc khổng lồ đối nghịch chứ. Coi như là một ít phổ thông dị năng giả chỉ sợ cũng không có cái này bản lĩnh. Ta đi. Thật giống như chính là mới vừa rồi ba người kia chính giữa trong đó một. Kiêu ngạo như vậy sao trước đang thảo luận Lâm Mẫu ba người rốt cuộc là thân phận như thế nào đám kia cầm y nam tử tự nhiên cũng là chú ý tới Lâm Mẫu ba người chính giữa Nam Khuyết. Đây là tới cướp cô dâu A lần này nhưng là có trò hay nhìn. Hơn nữa người nhà họ Lưu hẳn không biết mấy vị kia thân phận đi. Nếu như một hồi biết lão gia tử kia thân phận. Không biết người nhà họ Lưu còn sẽ không như vậy phách lối. Mọi người mặt đầy xem kịch vui biểu tình bộ dáng nhìn Lưu gia bọn họ và Lưu gia quan hệ cũng không khá lắm. Dù sao. Bình an lạ. Coi như An gia đại tiểu thư. Hơn nữa lại truyền bị dị năng giả trong tổ chức một vị dị năng cường đại người nhìn chúng. Đây chính là thiên vũ tinh thượng toàn bộ chúng đại môn thật sự theo đuổi đối tượng. Tới đây bầy hai đại môn còn ủng hộ thân phận cố định người kế tiếp toàn bằng chuyện. Không nghĩ tới Lưu Đông Nguyên tên hỗn đản này lại bằng vào tự mình gia tộc thực lực. Cho An gia rất nhiều chỗ tốt. Lại thuyết phục An gia những thứ kia tộc lão cùng Lưu gia thông gia. Cái này coi như muốn những thứ này tới muốn lấy bản thân thủ đoạn theo đuổi An gia đại tiểu thư chúng đại môn thật sự xem thường. Mà trong lúc nhất thời Lưu Đông Nguyên trở thành toàn bộ thiên vũ tinh thượng chúng chú mục. Nếu không phải Lưu gia coi như ở thiên vũ tinh thượng cũng là cao cấp nhất một trong những nhà giàu có, hắn sớm cũng không biết bị những đệ nhị đó môn đùa chơi chết bao nhiêu lần. Mà bây giờ lại có một cái thân phận thần bí nhìn cũng là vô cùng cường đại nam tử thần bí. Ngay trước hắn mặt đem An gia đại tiểu thư cướp đi. Đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện thập phân hả giận sự tình. Cho nên từ Nam Khuyết xuất hiện sau này, bọn họ từ đầu tới cuối đều là ôm một tia xem kịch vui tâm tính đến xem. Hơn nữa xuất hiện người này nhìn vẫn là hết sức nghĩ đến nhóm người mình đầu vừa không có hãm hại. Vì sao lại mạo hiểm một cách tới liền không có hảo cảm gì người đi đắc tội như vậy một vị cường đại người. Xem thật kỹ đùa giỡn là được. Kia cũng không cần gây rắc rối. Lục gia vị đại thiếu gia kia cũng là mặt đầy thú vị nhìn trên đài ba người. Đồng hay cũng không có đưa ra nghĩ tưởng muốn đi giúp Lưu Đông Nguyên bất kỳ một chút được. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hôm nay là An Nặc ngày vui, coi như có chuyện gì chờ thêm hôm nay lại nói. An gia phương diện một vị tộc lão nhìn thấy sự tình chính hướng không ổn phương hướng đi tới, cũng vội vàng lên tiếng. Dù sao Lưu gia là cứu một lần thông gia, nhưng là hứa hẹn bọn họ vô số chỗ tốt, bọn họ khẳng định không thể buông tha. Trận này thông gia thẳng thắn nhất thời điểm lại có một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử đi ra phá rối. Như vậy không chỉ là Lưu gia nhẫn không, An gia cũng tương tự nhẫn không. Nếu không phải tiểu tử này ra sân thời điểm quá mức thần bí, hắn sớm cũng làm người ta đem tiểu tử này cho đánh ra. Ngày vui, có lẽ ngày này đối với cho các ngươi mà nói là đại sự, nhưng là đối với A Nặc mà nói đây A Nặc nhưng cho tới bây giờ liền không có nói qua hắn muốn cùng như vậy một cách không liên hệ nhau người đính hôn đi. Nam Khuyết bây giờ như cũ thâm tình nhìn An Nặc. Nghe được người nhà họ An lại đụng tới tự nhủ hôm nay là An Nặc ngày vui, hy vọng chính mình không nên tới quấy rầy An Nặc. Chuyện này nhất thời sẽ để cho hắn nhẫn không. An Nặc đã sớm đã nói với hắn người nhà của hắn một mực bức bách nàng gả cho một cái nàng thập phân ghét người. Nghĩ đến chính là chỗ này nhiều chút vì chính mình lợi ích. Căn sẽ không qua tự mình hậu bối nửa đời sau hạnh phúc người thật sự một tay tạo thành. Cho nên Nam Huyền căn bản không hề đối với một vị An gia tộc lão có bất kỳ khách khí nói. Thậm chí có những người này đối chọi gay gắt. Càn rỡ đây là ta An gia chuyện riêng. Còn chưa tới phiên ngươi liền muốn một cách không biết từ nơi nào đụng tới đứa nhà quê mà nói. An Nặc nếu là ta người nhà họ An A sẽ vì ta An gia hưng thịnh làm ra bỏ ra. Cho nên hôm nay nàng nơi nào cũng đi không. Ta đây ra não trái nghe được Nam Khuyết như vậy không khách khí đối với mình nói như vậy, nhất thời giận dữ. Đến nay mới thôi, cho tới bây giờ liền không có bất cứ người nào dám như vậy đối với mình nói chuyện. Hơn nữa người này còn không biết là từ nơi nào đụng tới một cách đứa nhà quê. Tiểu tử, ta dựa theo người không phải là như ngươi vậy một con run dế có thể chấm mút. Nếu là thức thời lời nói, lập tức rời đi nơi này. Nếu không lời nói, thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 107 cướp cô dâu chính An gia kia vị tộc lão cũng không có đem là hậu quả gì nói ra. Nhưng là nghĩ đến cũng không phải là cái gì tốt hậu quả. Ta nói rồi hôm nay ta muốn đem A Nặc cho mang đi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn ta lại. Nếu như các ngươi không tin lời nói kia đại khái có thể thử một chút. Nam Khuyết căn bản không hề nghe An gia kia vị tộc lão nói nhảm. Hắn hôm nay đã quyết định phải đem A Nặc cho mang đi, như vậy người nào cũng không thể dao động ý hắn chí. Ngươi một cái sử dụng thấp hèn thủ đoạn người không nên quá phách lối, nơi này chính là ta giữ lại địa bàn. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Đông Nguyên bây giờ cũng nhẫn không. Dù sao cái này sử dụng thấp hèn thủ đoạn người lại ngay trước hắn mặt nói phải đem hắn vì hôn thê cho mang đi. Cái này bảo hắn như thế nào nhịn được nếu như hôm nay thật để cho hắn đem An Nặc cho mang đi. Kia nói không chừng hắn ngày mai sẽ lập tức sẽ trở thành thiên vũ tinh. Không. Thậm chí là liên bang toàn bộ thế gia hào phú chính giữa một khối hài hước. Mà hắn Lưu gia cũng ở thế gia hào phú chính giữa thật sự không ngóc đầu lên được đây là hắn tuyệt đối nhẫn không. Hơn nữa tự mình tiến tới liền không có tính toán bỏ qua cho cái này sử dụng thấp hèn thủ đoạn người. Người đâu cho ta đem hắn mang xuống. Bây giờ Lưu Đông Nguyên cũng sẽ không ư gió gì độ. Cái gì quy củ? Tự mình vì hôn thê lập tức phải bị người khác cướp đi. Vẫn còn ở ư những thứ này làm gì đi? Lưu gia cùng An gia những thứ kia tộc lão trong nháy mắt đối với mình người thủ hạ khiến cho một cái ánh mắt. Nếu như hôm nay thật An Nặc bị mang đi lời nói, không chỉ có giữ lại sẽ trở thành một khối hài hước hắn, môn An gia cũng tương tự chạy thoát không hết. Nhất là một tay thúc đẩy chuyện này những thứ kia tộc lão. Nếu như hôm nay như vậy sự tình phát sinh sau này, như vậy bọn họ ở gia tộc chính giữa địa vị tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trong nháy mắt, hàng chục cá nhân liền đem Nam Khuyết bao vây lên. Chỉ cần Nam Khuyết có bất kỳ động tác gì như vậy, bọn họ sẽ ngay đầu tiên đem Nam Khuyết cho bắt. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh đem tiểu tử này mang xuống đánh cho ta đánh vào chỗ chết. Hôm nay ta sẽ cho hắn biết đắc tội ta Lưu Đông Nguyên kết quả là cái gì. Lưu Đông Nguyên thấy những thủ hạ kia chậm chạp không đồng thủ, lập tức giận dữ. Hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Nam Khu bị chính mình tươi sống cho hành hạ chết kết quả. Động thủ. Những ánh mắt này nhìn nhau một chút lập tức hướng về phía Nam Khuyết hạ thủ. Dù sao, Lưu Đông Nguyên cũng là nhóm người mình chủ tử. Cắt. Nam Khuyết khinh thường liếc mắt nhìn những người này. Những người này mặc dù tại người bình thường chính giữa có lẽ có chút thực lực, nhưng là ở trong mắt chính mình cũng chính là như vậy. Điều động trong cơ thể mình chân khí, không ngừng hướng bên ngoài thả ra. Đối phó như vậy một số người còn không cần thiết cầm ra bản thân thực lực chân chính. Nói không chừng những người này ngay cả mình uy áp cũng không có cách nào chịu đựng. Phanh, mọi người tiếng ngã xuống đất thanh âm không ngừng vang lên. Làm sao có thể? Những người đó nhất thời không thể tin được nhìn mình đã ngã xuống đất thân thể. Chính mình chờ còn không có đến gần người kia là thế nào bị người kia đánh ngã. Dị năng giả. Lưu, An hai nhà những thứ kia tộc lão trong nháy mắt đứng dậy không thể tin được nhìn Nam Khuyết. Khó trách có gan này đến chúng ta tới nơi này cướp cô dâu, nguyên lai là một dị năng giả. Hai gia tộc trong đôi mắt già nua xuất hiện một tia khó trách vẻ. Đồng thời cũng xuất hiện một tia vẻ kiêng kỵ. Tới lấy là tiểu tử này chính là một cách bình thường đứa nhà quê mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là một dị năng giả. Lần này chuyện này liền không dễ làm. Dị năng giả không đúng, trên người của ngươi năng lượng tuyệt đối không phải dị năng giả có thể nắm giữ năng lượng. Đột nhiên một đạo xa lạ âm thanh âm vang lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 108 dị năng giả. Đột nhiên một đạo xa lạ âm thanh âm vang lên. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ vị trí của mình đứng lên, mặt đầy không dám tin nhìn Nam Khuyết. Trên người của ngươi năng lượng tuyệt đối không thể nào là thuộc về dị năng giả năng lượng. Nói trên người của ngươi năng lượng rốt cuộc là cái gì? Đạo nhân ảnh kia ánh mắt như ưng mắt phổ thông nhọn nhìn Nam Khuyết. Hôm nay chỉ cần Nam Khuyết không đem trên người hắn kia năng lượng thần bí nguồn nói rõ ràng, người này đã quyết định tuyệt đối sẽ không thả hắn đi. Tiểu tử, ngươi chuyện riêng ta bất kể, nhưng là trên người của ngươi kia năng lượng thần bí, ta là nhất định phải quản. Đột nhiên đạo nhân kia trong tay xuất hiện một tia chớp. Chỉ cần là Nam Khuyết có bất kỳ động tác gì hắn sẽ không chút do dự đối với hắn đi đồng thủ. Há, ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu nói. Nam Khuyết cũng không có trực tiếp đáp hắn vấn đề, mà là mặt đầy nụ cười nhìn hắn. Người nói chuyện không khỏi để cho hắn vang lên lý giác. Một cách bị chính mình lòng hiếu kỳ cho hại chết người. Nói xong hướng về phía Lý Giác nháy nháy mắt. Không khỏi để cho Lý Giác không còn gì để nói. Có ý gì? Người kia hiển nhiên sẽ không hiểu Nam Khuyết ý tứ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nam Khuyết mặt đầy nụ cười nói với hắn. Biết trong thân thể ta điều này có thể đo người có thể sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi chắc chắn muốn biết sao ngươi? Tiểu tử. Không nên quá không tự lượng sức. Coi như thân thể ngươi bên trong có cái đó năng lượng thần bí. Nhưng là ngươi bây giờ tuổi tác cũng cao thâm không đi nơi nào đi. Ngươi chắc chắn ngươi là đối thủ của ta. Nghe được Nam Khuyết lời nói, cái này đạo nhân dĩ nhiên là giận dữ. Làm là một dị năng giả, hắn đi tới chỗ nào đều là được người kính ngưỡng. Không có bất kỳ người nào nên lấy loại giọng nói này cùng hắn nói như vậy. Mà bây giờ lại có một cái không biết từ nơi nào nhảy ra trời cao đất rộng tiểu tử, lại dám cùng mình nói như vậy. Đơn giản là không tự lượng sức. trong tay hắn kia đảo lôi điện trong nháy mắt hướng Nam Khuyết tấn công đi. Khuyết nhìn thấy một vị dị năng giả hướng mình thích người tấn công đi, An Nặc không khỏi kinh hãi. Mặc dù Nam Khuyết nhìn cũng là một vị dị năng giả, nhưng là dị năng giả cũng phải cần đi qua thiên truy bách luyện. Biểu hiện không có trước mắt người dị năng giả kia cường đại như vậy thực lực. Cắt. Đối với cái này dạng trình độ công kích tới nói, Nam Khuyết là thật không có coi vào đâu. Tùy ý điều động chân khí ở chung quanh thân thể ngưng kết một cách lồng bảo hộ, đem hắn cùng An Nặc hai người cũng bảo vệ. Dù sao, An Nặc bây giờ còn chính là một cách bình thường người mà thôi. Nam Khuyết là thực sự sợ trận tấn công này hội thương tổn An Nặc. Kia đảo lôi điện trong nháy mắt va chạm đến Nam Khuyết vòng bảo hộ thượng, một đảo tiếng nổ vang ở trong tai mọi người vang lên. Cái gì? Vị dị năng giả kia càng là kinh hãi. Tiểu tử này thoạt nhìn là trẻ tuổi như vậy, lại có thể dễ dàng gian xuống chính mình một chiêu. Điều này sao có thể, đây coi như là dị năng giả cũng phải cần đi qua hậu thiên huấn luyện. Hơn nữa xem ra tiểu tử này trong cơ thể cách đó năng lượng thần bí hiển nhiên không phải là bởi vì dị năng giả. Xem ra là ta xem thường ngươi a. Vị dị năng giả này không ngừng đánh giá Nam Khuyết bên ngoài thân thể kia năng lượng thần bí. Hắn bây giờ còn nhìn không ra. Loại năng lượng này đến cùng thuộc về cái gì, làm sao có thể. Trừ vị dị năng giả này ra càng kinh ngạc nhưng là An gia cùng Lưu gia những người đó. Bọn họ không nghĩ tới Nam Khuyết lại đồng dạng là một vị dị năng giả. Hơn nữa còn chưa yếu hơn gia tộc mới đi theo vị dị năng giả kia. Không phải là để cho trong lòng bọn họ càng kiêng kỵ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 109 Vu lão, lần này bất kể kết quả như thế nào, tiểu tử này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cho lưu lại. Nếu không đối với gia tộc mà nói, vô cùng hậu hoạn. Hai cái gia tộc khổng lồ những thứ kia tộc lão nhìn giống như tại chỗ thượng đứng ở thế bất bại Nam Khuyết. Đồng thời ở trong lòng âm thầm nói, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy thời điểm liền có cường đại như thế thực lực. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian để cho hắn lớn lên lời nói, kia đối với gia tộc, lưu ra những cao tầng kia không ngừng ở trong lòng nghĩ đến đó là kết quả cuối cùng. Bọn họ nhưng cũng không dám còn muốn sống đi xuống. Ta An ra những cao tầng kia nhưng là ở trong lòng cũng không có lưu ra khẩn trương như vậy. Dù sao An Nặc cũng là bọn hắn người nhà họ An. Coi như thật giàu gì vậy cũng chẳng qua là đem mặt ném mà thôi. Đối với gia tộc mà nói cũng không có gì chỗ hại, chẳng qua nếu như có thể lưu lại, đó là lưu lại cho thỏa đáng. Dù sao đối với những gia tộc này mà nói, bọn họ cũng thập phân coi trọng mặt mũi. Lạc huynh, hai người chúng ta hợp lực bắt giữ tiểu tử này, ép hỏi ra hắn trong thân thể đạo kia năng lượng thần bí lai lịch. Vị dị năng giả này hướng về phía bên cạnh hắn một vị khác ngồi dị năng giả nói. Hắn bây giờ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể một mình bắt lại Nam Khuyết. Cho nên bây giờ nàng nghĩ là cùng một vị khác dị năng giả hai người đồng thời xuất thủ, đồng thời bắt lại phân Nam Khuyết. Được, từ vị dị năng giả này bên cạnh đột nhiên đứng lên một vị nam tử cao lớn. Đồng dạng cũng là mặt đầy cảnh giác nhìn Nam Khuyết. Đối với bọn hắn dị năng giả mà nói, trên cái thế giới này xuất hiện ra một đạo càng năng lượng thần bí đồng dạng cũng là hết sức lớn sợ. Được, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dừng tay chứ. Đột nhiên một đạo thanh âm già nua truyền vào trong tai mọi người. Vu lão, hai vị dị năng giả kế toán chủ nhân thanh âm phương hướng nhìn. Khi đó nhìn thấy một vị lão ẩu. Mà khi bọn hắn nhìn thấy vị lão ẩu này sau, lập tức cung kính hướng về phía nàng lại đến. Nhìn vị lão ẩu này ở dị năng giả trong tổ chức địa vị thập phân cao. Vu lão, lão nhân gia tại sao tới đây? Hai vị dị năng giả không hiểu nhìn vị lão ẩu này. Vu lão coi như ở dị năng giả trong tổ chức cũng coi là đức cao vọng trọng, căn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tiểu tử, ta bất kể ngươi trong thân thể đạo kia thần bí đo rốt cuộc là như thế nào. Nếu như ngươi muốn mang ta đi coi trọng học trò, vậy còn trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Vu lão cũng không có đáp hai vị dị năng giả vấn đề, mà là hướng Nam Khuyết nhìn. Vu lão, ngài tới. Mà bây giờ chủ nhà họ An đồng dạng cũng là An Nặc phụ thân. Nhìn thấy vị lão ẩu này tới sau, lập tức trung quy cán sự trên đài cao nhảy xuống, hướng về phía Vu lão nói. Hắn nhìn cũng rất tôn trọng Vu lão. Ta lần này tới là nghĩ tiếp tục A Nặc đi, không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy thú vị một màn. Vu lão mặt đầy nụ cười nhìn An Nặc. Vu lão. Thấy Vu lão đối với mình xem qua, An Nặc giống vậy không dám càn rỡ, lập tức hướng về phía nàng cung kính nói. Khuyết, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vu lão, đồng dạng cũng là lão sư ta. An Nặc đứng ở Nam Khuyết cùng Vu lão chính giữa, hướng về phía Nam Khuyết giới thiệu nhiều chút Vu lão, mà đồng thời cũng đang điên cuồng cho Nam Khuyết nháy mắt, tỏ ý Nam Khuyết không nên đắc tội vị này kinh khủng Vu lão. Vu lão tốt. Nghe được cái này vị sư lão là An Nặc sư phụ sau, Nam Khuyết cũng không có quá mức càn rỡ. Dù sao, hắn cũng tương tự phải cho An Nặc mặt mũi không phải là. Hơn nữa, nhìn An Nặc thập phân tôn kính vị này Vu lão, cho nên Nam Khuyết càng Vu lão tôn kính, nói không chừng sau này còn cần Vu lão hỗ trợ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 12 chương 110 nạp mễ hạch tâm vào giờ phút này. Trong đại sảnh toàn bộ ánh mắt đều tại Nam Khuyết cùng An Nặc giữa hai người bồi hồi. Căn bản không hề chú ý tới nguyên lai nhân vật chính Lưu Đông Nguyên. Tới hắn mới là hôm nay nhân vật chính. Bất quá từ Nam Khuyết xuất hiện sau này, hắn phảng phất bị mọi người cho ăn ý quên mất xuống tựa như. Giống vậy cũng không có ai chú ý tới trên mặt hắn cái đó vặn vẹo biểu tình. Khốn kiếp cái này có tiểu tử có tư cách gì cùng ta tới cạnh tranh. Hắn coi là cái dạng gì đồ vật ta đường đường Lưu gia đại thiếu gia. Muốn cái gì lại có cái gì. Thật ra thì cái này phổ thông tiểu tử có thể so với. Nhìn đứng ở An Nặc trước mặt Nam Khuyết, Lưu Đông Nguyên mặt đầy lửa giận. Ngón tay hắn giáp đã chậm rãi cắm vào nhục chính giữa, đó là cùng nói đến để cho hắn lửa giận càng tức giận. Biểu hiện trên mặt càng vặn vẹo. Cho ta đem nạp mễ hạc tâm cầm lấy. Lưu Đông Nguyên tức giận tùy tiện từ chung quanh bắt tới một người làm vặn vẹo hướng về phía hắn nói. Hắn bây giờ lập tức hận không được đem đôi gian phu dâm phụ này cho chém thành muôn mảnh. Ta không chiếm được đồ vật, không có người nào có thể được. Ta không chiếm được đồ vật, vậy thì hủy diệt tốt. Lưu Đông Nguyên căn bản không hề hổ trong tay mình chảy ra những kia máu me, mà là mặt đầy vặn vẹo vẻ nhìn chính chung quanh Nam Khuyết hai người. Nạp mễ hạc tâm thiếu gia, đây chính là liên bang cấm kỵ vũ khí à, một khi vận dụng vô cùng hậu hoạn. Người hầu kia nghe được Lưu Đông Nguyên nói ra vũ khí tên sau, sắc mặt lập tức đại biến. Loại vũ khí này nhưng là liên bang cao nhất cấm kỵ vũ khí. Một khi vận dụng, nói không chừng cả gia tộc cũng sẽ chịu đựng với đến từ liên bang chính phủ áp lực. Liên bang chính phủ có thể sẽ không dễ dàng để cho liên bang một người trong đó thế gia hào phú nắm trong tay loại này, chỉ có thể có liên bang chính phủ thật sự mới có thể trưởng khống vũ khí. Một khi để cho liên bang chính phủ biết Lưu gia thậm chí có như vậy một loại cấm kỵ vũ khí, như vậy dính dấp sự tình coi như không chỉ hắn Lưu gia một gia tộc, phỏng chừng toàn bộ Lưu gia ở lại liên bang chính phủ chính giữa người đều phải bị liên bang chính phủ cho thanh trừ. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói gì sao? Nhanh cút cho ta đi. Lấy qua Lưu Đông Nguyên nắm người hầu kia cổ áo, thấp giọng đầu giác. Vị này người làm giống giận phảng phất nếu như người hầu này không còn chấp hành hắn ra lệnh, hắn lập tức sẽ một đao tử đâm vào vị này người làm lồng ngực chính giữa. Ta mới là Lưu gia thiếu gia, ngươi biết. Nhìn Lưu Đông Nguyên mặt kia thượng không ngừng trở nên vặn vẹo mặt mũi, người làm lập tức bị sợ không dám nói ra bất kỳ một câu nói. Dạ dạ dạ, ta bây giờ lập tức đất khứ thủ ra. Người hầu người nhất thời đều không dám lên tiếng, lập tức hướng về phía một cái xó xỉnh âm chạy đi. Đối với hắn loại này Lưu gia hạc tâm người hầu người mà nói, dĩ nhiên là biết nạp mễ hạc tâm thật sự vị trí cất giữ. Nạp mễ hạc tâm, liên bang cấm kỵ vũ khí, nhưng là liên bang toàn bộ thế gia hào phú cũng cơ lên nắm giữ. Nhưng là, nếu như cho là liên bang chính phủ không biết chuyện này lời nói, vậy thì lầm to. Liên bang chính phủ hoàn toàn biết những thế gia này hào phú có nạp mễ hạc tâm. Nhưng là bọn hắn từ đại cuộc cân nhắc, cũng hướng những thế gia này hào phú mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao những thế gia này hào phú cũng sẽ không dễ dàng vận dụng loại này vũ khí kinh khủng. Nhưng là nếu như cách nào thế gia hào môn vận dụng loại này cấm kỵ vũ khí, như vậy liên bang chính phủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Dù sao loại chuyện này dính dấp quá lớn.